Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 192 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian qua thật sự rất nhanh. Lúc Tô Cửu tới đón Tịch Nhan là trực tiếp đến dưới nhà của Tịch Nhan. Cô ôm cái túi rồi chui vào trong xe. Tô Cửu thấy Tịch Nhan trên người còn mặc bộ quần áo bình thường, không khỏi nhướng mày hỏi, sao em còn chưa thay váy? Tịch Nhan xấu hổ mà ho hai tiếng giải thích nói, hàng xóm quá nhiều, nếu trực tiếp mặc váy mà chạy ra, mọi người sẽ chú ý em mất. Em sợ cái gì chứ? Mặc đẹp mà, lại sợ người khác xem sao? Không biết nên giải thích như thế nào với Tô Cửu, nên Tịch Nhan không có nói nữa. Được rồi, chị hiểu em mà, rốt cuộc thì em cũng chỉ là một thiếu nữ mà thôi. Thẹn thùng một chút cũng bình thường. Chị sẽ đưa em đi trang điểm trước, thay đồ xong thì ở đó chờ chị một chút. Thư ký Tô Cửu, cảm ơn chị ạ. Tô Cửu tiếp tục lái xe. Lúc chờ đèn đỏ, cô ta đột nhiên mở miệng nói với Tịch Nhan, kỳ thật giám đốc Hàn nhiều năm đều tham dự các buổi tiệc như thế này, nhưng bà chưa từng dẫn theo một người phụ nữ nào cả. Dạ. Tịch Nhan sừng sốt một chút, nhìn về phía cô ta. Vì sao lại đột nhiên nói những lời này? Trừ bỏ chị, đương nhiên trong mắt của giám đốc Hàn thì chị căn bản không coi là phụ nữ, mà chỉ là một cấp dưới kiêm bí thư của anh ta mà thôi. Thân phận của giám đốc Hàn rất đặc thù, lúc tham dự các buổi tiệc thì hầu hết mọi người đều biết anh ấy là ai, có rất nhiều phu nhân nhà giàu thậm chí sẽ mời anh ấy cùng tham dự, nhưng anh ta đều từ chối hết. Em biết vì sao không? Bởi vì một khi bên người anh ta xuất hiện một người phụ nữ nào đó thì sẽ có rất nhiều người bắt đầu suy đoán thân phận của người phụ nữ đó. Mà người phụ nữ này có thể thu được nhiều lợi ích nhờ việc trở thành người phụ nữ thân cận của anh. Giám đốc Hàn chưa từng để loại chuyện này xuất hiện. Tịch Nhan chớp chớp mắt. Sự việc phát sinh trong mấy ngày nay thật sự quá sức tưởng tượng. Đầu tiên là Lâm Hứa Chính, sau đó là Tô Cửu đều nói với cô ấy những lời kỳ quái. Cô ấy thật sự đã tự mình sắp xếp được một số ý nghĩ, nhưng lại không dám suy đoán rốt cuộc là đúng hay không. Nếu là đúng, vậy thì nguyên nhân là cái gì đây? Rõ ràng lúc trước cùng hiện tại không giống nhau. Sợ là cô sai, sợ là do cô lại suy nghĩ nhiều, bắt đầu tự mình đa tình. Nhưng mà bây giờ cô đã thấy được hy vọng, thì chắc chắn lần này cô sẽ nắm chắc được nó. Nghĩ đến đây, bên môi của Tịch Nhan chậm rãi đã nổi lên tươi cười. Cảm ơn chị đã nói những lời này với em, giúp cho em hiểu được một chút về anh ấy. Nếu không phải do Tô Cửu nói, cô có lẽ sẽ mãi mãi cũng không biết được những việc này. Tô Cửu buồn cười mà liếc cô ấy một cái. Chỉ nói những lời này không phải là cho em hiểu thêm về anh ta. Tịch Nhan cứng họng. Chị chỉ muốn em ý thức được một chút. Ý thức gì ạ? Hey, em gái à, sao nói vậy rồi mà em còn chưa hiểu nữa chứ? Lần trước chị cũng đã nhắc nhở một chút với em rồi. Nói cho em biết, lần này rất đặc biệt. Sự việc lần này có thể sẽ nhận về rất nhiều ý kiến khác nhau. Chị đang nói cho em biết, em có thể sẽ là người cuối cùng đi chung một đoạn đường với giám đốc Hàn từ đây cho đến về sau. Nói tới đây, Tô Cửu quay đầu lại, rất có thâm ý mà liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái. Cố lên, lúc trước chị đây cũng đã nỗ lực rất lâu, cũng chưa có thể làm anh ta chịu các công việc sang mà nhìn chị lấy một lần. Em thì lại khác, em cuối cùng vẫn không chấp nhận anh ấy, chị sẽ thật sự khinh thường em đó. Tịch Nhan vốn dĩ cho rằng Tô Cửu sẽ có ý kiến với cô, không nghĩ tới cô ta lại hào phóng như vậy. Quả nhiên là một nữ nhân rộng lượng. Tịch Nhan cười nói, em nhất định sẽ nỗ lực. Khi đến nơi trang điểm, Tịch Nhan trước tiên đi thay lễ phục, sau đó lại ra trang điểm. Lúc cô thay lễ phục xong, chuyên viên trang điểm nhìn phía trước chiếc váy của cô, sau đó hỏi một câu, chị có muốn nâng nó lên một chút không? À, sao ạ? Tịch Nhan nhất thời không kịp phản ứng, chị trang điểm đang nói gì? Nâng cái gì ạ? Tô Cửu ở bên cạnh cười xấu xa. Chính là để cho em trông nữ tính hơn một chút đấy mà. Nhìn theo nơi mà cô ấy nhìn chằm chằm, đó là... Tịch Nhan bỗng nhiên hiểu ra, mặt đỏ lên, duỗi tay ôm lấy mình, xấu hổ nói. Ờ, không, không, không cần đâu ạ. Cô vốn dĩ đã gầy, hơn nữa trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt lắm, cho nên càng gầy hơn nữa. Chỗ nào đó cũng gầy đi theo một ít. Nhưng mà đó giờ cô chưa từng quá chú ý về phương diện này. Không nghĩ tới sau khi thay lễ phục, cử nhiên lại bị ghét bỏ. Lúc ngồi xuống trang điểm, chuyên viên trang điểm còn hỏi cô. Chị ơi, thật sự không cần nâng thêm một chút xíu sao?

lại không ngờ rằng giây tiếp theo cả người bị cô quăng ra ngoài. Đại sảnh bỗng vang lên tiếng la lớn của nữ nhân. Tô Diều Diều trơ mắt nhìn người giây trước còn lộ đắc ý, rào rạt tươi cười với mình, giờ bị quăng ra ngoài, vô cùng chật vật mà té lăn trên mặt đất. Mọi người xung quanh đều không nghĩ rằng sẽ đột nhiên phát sinh ra chuyện như vậy. Có một số người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng có một số người theo dõi từ đầu đến cuối, trong đáy mắt là sự vui sướng khi người gặp họa. Hiển nhiên, Tô Diều Diều chính là người đó. May mắn cô ta kịp lùi lại, nếu không kết cục của cô ta cũng giống như vậy. Thế nhưng Hàn Thanh cũng không có nhìn đến Du San một cái, bởi vì chính anh cũng đã nhắc nhở cô ta buông tay. Những chuyện vừa mới phát sinh cũng đều do chính cô ta tự làm mà ra. Mà bên kia, Tịch Nhàn cũng không nghĩ tới cô sẽ bị chặn lại. Hắn ta thấy cô đi một mình, cho nên muốn mời cô làm bạn nữ cùng tham gia buổi tiệc tối hôm nay. Lúc đầu Tịch Nhan còn vô cùng lễ phép mà từ chối, bảo rằng có người đang đợi mình. Nhưng vì người đàn ông đó còn hỏi cô thêm một vài câu nữa mà Tịch Nhan lại trả lời ấp úng, khiến cho hắn ta không tin. Kỳ thật là không có người đang đợi em đi. Em không cần phải sợ hãi, anh không phải là người xấu đâu. Chỉ là nhìn em đẹp như thế cho nên mới bị em hấp dẫn. Lúc trước anh chưa từng mời cô gái nào cùng tham gia các buổi tiệc cùng mình đâu. Em chính là người đầu tiên đấy. Nói xong, người đàn ông tự cho rằng lời nói của mình vô cùng hoàn mỹ, có thể làm cho đối phương cảm động. Ai biết, lúc này một tiếng nói trầm thấp đột nhiên chen vào. Vậy sao? Đột nhiên xuất hiện một giọng nam khiến cho hai người giật nảy mình. Người đàn ông tiếp cận Tịch Nhan, nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi thấy rõ người tới, khuôn mặt hơi trầm xuống. Người kia ánh mắt lạnh lùng, nhìn hắn. Không hiểu sao cảm giác được sau lưng truyền đến một trận hàn ý. Hàn... Giám đốc Hàn... Hôm nay người tới tham gia yến hội, có ai mà không biết giám đốc Hàn cơ chứ? Chỉ là ngày thường, anh ta cũng chỉ đi một thân một mình. Hôm nay như thế nào lại đột nhiên cùng với người khác trò chuyện đây? Theo lý thuyết thì chuyện sẽ không xảy ra theo hướng này. Nguyên nhân mà giám đốc Hàn lại đây là... Người đàn ông nhìn về phía anh đang bước đến, một cô gái mặc lễ phục trắng. Quả nhiên, ánh mắt của Tịch Nhan dừng lại ở trên mặt của Hàn Thanh. Trên khuôn mặt trắng nõn như có thần sắc chấn kinh, cánh môi khẽ nhếch, tựa như đang muốn giải thích cái gì nhưng lại nói không nên lời. Kỳ thật, lúc Tịch Nhan bị người này chặn lại, không cho đi, trong lòng cô ấy liền có chút sốt ruột, bởi vì cô ấy không biết rằng nếu mình chậm chân một chút, Hàn Thanh liệu có quay đầu trực tiếp đi vào sảnh tiệc hay không. Mà đến lúc đó, cô ấy lẻ loi một người, có thể sẽ không thể nào vào bên trong được buổi tiệc này. Không nghĩ đến, Hàn Thanh sẽ qua đây. Giờ phút này ánh mắt của Hàn Thanh có chút lạnh nhạt, nhìn so với ngày xưa càng trầm thêm vài phần. Tịch Nhan nắm chặt lấy váy, do dự trong chốc lát, cuối cùng thì vẫn bước đi được không quá ổn định, đi về phía Hàn Thanh. Cô ấy vừa đi vừa hít sâu. Hôm nay đôi giày tuy rằng vừa chân nhưng lại quá cao, sớm biết vậy cô sẽ chọn đôi thấp chút mà mang. Chính là cố tình trong những cái đôi giày cao gót kia chỉ có đôi này là có thể phối hợp cùng với váy. Chọn hơn nửa ngày mới chọn được. Mắt thấy sắp đến gần Hàn Thanh, Tịch Nhan lại đột nhiên vấp một cái, dưới chân nghiêng một cái. Tịch Nhan vốn dĩ đi đứng đã không ổn định, còn phải đụng tình huống này, càng như lâm vào đại địch, cả người hoàn toàn không chịu khống chế mà ngã về phía trước. Mà cách đó không xa, Tô Diều Diều tận mắt nhìn thấy Du San vì nhào vào ngực của Hàn Thanh mà lúc sau bị quăng đi ra ngoài, chật vật bất kham mà té ngã trên sàn nhà. Sau khi vui vẻ trong lòng một chút thì cư nhiên nhìn thấy còn có nữ nhân như cũ mà diễn lại cảnh ngã vào lòng nam nhân sao. Tô Diều Diều khoanh tay trước ngực, nhìn cảnh Tịch Nhan ngã vào lồng ngực của người đàn ông lãnh đạm cao quý kia. Trên mặt ngũ quan đều thay đổi, khuôn mặt nhỏ trở nên kinh hoàng thất thố. Nhìn kỹ còn có chút dữ tợn. Diễn không tồi, còn rất tự nhiên. Bất quá cô ta giả vờ đắn đo đến cũng quá kém đi. Lúc nhào vào trong ngực, làm biểu tình này là sợ chính mình không đủ xấu sao? Muốn dọa cho đối phương sợ chạy mất dép sao? Thật là ngu xuẩn. Bất quá, thực nhanh, Tô Diêu Diêu đã bị ý nghĩ của mình vả mặt. Bởi vì thoạt nhìn vẻ mặt của Hàn Thanh không chút dao động, lại đột nhiên vươn tay, vững vàng mà đỡ được Tịch Nhan. Mọi người chuẩn bị vây xem vừa ra trò hay. Tô Diêu Diêu, Du San người vừa bị ném hết thể diện, chật vật bất kham. Đây là có chuyện gì vậy? Tịch Nhan cho rằng mình sẽ thân mật tiếp xúc với đất mẹ. Ai biết, một đôi tay từ đâu xuất hiện, đỡ lấy cô. Sau đó một hương vị quen thuộc liền xông vào chóp mũi, vây quanh lấy cô ấy. Tịch Nhan kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt trầm ổn đen nhánh của Hàn Thanh, tim của Tịch Nhan tức khắc lệch nửa nhịp. Ý tưởng đầu tiên của Tịch Nhan chính là anh ấy có nghĩ mình cố ý không, chỉ vì giúp anh ấy một tay sao? Nghĩ đến đây, cô ấy nhanh chóng mở miệng, vì chính mình mà giải thích. Xin lỗi, giày này có chút cao, nhưng em thật sự không phải cố ý đâu. Nghe thế, Hàn Thanh lại nhíu mày, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống, dừng ở trên đôi giày cao gót của cô ấy. Giày cao gót màu trắng bao vây lấy đôi chân giống như là bạch ngọc của cô, chỉ để lộ ra mắt cá chân nhỏ nhắn xinh xắn. Năm ngón chân mập mạp, vô cùng đáng yêu, đôi giày này thực ra rất hợp với cô ấy. Chẳng qua là do độ cao của nó, Hàn Thanh nhìn một chút, ước chừng đại khái, là để phù hợp với buổi tiệc, cho nên cao hơn rất nhiều so với ngày thường. Nếu như quen với việc mang giày cao gót thì sẽ dễ dàng kiểm soát được. Rốt cuộc ngày thường Hàn Thanh đã quen nhìn Tô Cừu mang giày cao gót làm việc, nhưng mỗi lần Tịch Nhan xuất hiện trước mặt mình thì đều mang giày đế bằng. Thiếu nữ như cô phòng chừng là không quen loại giày này. Còn nhớ rõ thật lâu trước kia cô ấy từng cùng mình tham gia một tiệc rượu, lần đó mang một đôi giày không vừa chân nên làm gót chân phồng rộp cả lên. Nghĩ đến đây, Hàn Thanh ngưng mi nhìn chằm chằm gót chân của cô, trầm giọng hỏi, giày có vừa chân không? Tịch Nhan sừng sốt một chút, sau đó thật nhanh phản ứng, gật gật đầu, hợp, rất vừa chân, nhưng mà có chút cao, không quen lắm. Hàn Thanh ngước mắt ngó khuôn mặt khiếp nhược của thiếu nữ này, liếc mắt một cái, đi được chứ, nếu cảm thấy không ổn thì đổi một đôi giày khác. Đổi giày sao? Không không, không cần đâu, chỉ là không quá quen mà thôi, không có việc gì, em lại đi thử xem. Nói xong, Tịch Nhan mới ý thức được chính mình vẫn luôn luôn ghé vào trong ngực của anh, mặt đỏ đến bốc khói, nhanh chóng đứng thẳng lại. Lúc sau lại phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh đều dừng ở trên người mình, khiến cô xấu hổ chịu không nổi, theo bản năng mà hướng ra phía sau Hàn Thanh né tránh. Tuy rằng có chút sợ hãi Hàn Thanh, nhưng ở chỗ này cô cũng chỉ nhận thức mỗi một mình Hàn Thanh mà thôi, cho nên chỉ có thể có anh mới có thể làm cho cô cảm thấy an toàn. Cô gái nhỏ liếc mắt nhìn bốn phía, toàn là những gương mặt xa lạ, liền theo bản năng mà trốn tránh phía sau lưng anh. Những động tác nhỏ của cô đều được anh thu vào đáy mắt. Nói không nên lời vì sao Hàn Thanh cảm giác được tâm tình tối tăm dần dần tan đi của mình, dần dần bị một cỗ nhàn nhạt tỏa ra thay thế. Anh nhấp môi mỏng, rồi sau đó phát ra tiếng, nếu đi không tiện, em có thể dựa vào tôi. Sau đó giọng nói phát ra không lâu, Hàn Thanh cảm giác được tay áo truyền đến một sức kéo nho nhỏ. Ánh mắt anh rời xuống, nhìn thấy một đôi tay trắng nõn, cẩn thận mà bắt lấy ống tay áo của anh. Hơn nữa, chỉ dám kéo có một chút, giống như sợ là nếu nắm nhiều quá thì sẽ khiến anh không cao hứng vậy. Đi theo anh. Dạ. Cô gái nhỏ đi theo bên người của Hàn Thanh, một tay bắt lấy ống tay áo của anh, một bên thử bước đi về phía trước. Lúc đi ngang qua Tô Diều Diều và Du San, sắc mặt của hai người đều vô cùng khó coi. Du San bên kia đã được cha mình nâng dậy, lúc này đang cùng với Tô Diều Diều đứng chung một chỗ. Tô Diều Diều vốn đang cho rằng Tịch Nhan cũng sẽ bị đẩy ra, ai biết Hàn Thanh không chỉ đỡ cô ấy, còn cho phép cô ấy đi theo bên người. Thậm chí cô ấy còn níu góc áo cùng nhau đi vào nữa. Mấu chốt là nữ nhân này gương mặt thoạt nhìn vô cùng xa lạ. Trong xã hội thượng lưu của các cô, cho dù quan hệ không quen thuộc nhưng cũng không đến mức quá xa lạ, bởi vì cũng sẽ xuất hiện ở các buổi tiệc như thế này mà thôi. Dần dà mọi người cho dù không quen biết nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên gặp mặt nhau vài lần. Cô gái này là ai vậy? Vì sao lại đi cùng với giám đốc Hàn chứ? Quả nhiên, nhóm quần chúng đã thấy hết thảy màn vừa rồi, trong đó đã có người bắt đầu tò mò mà phát ra nghi vấn. Đúng vậy, giám đốc Hàn không phải chưa từng mang theo bất kỳ nữ nhân nào cùng dự tiệc sao? Tình huống hôm nay là như thế nào vậy? Mọi người vẻ mặt mộc mạc. Wow, giám đốc Hàn đột nhiên tham dự tiệc cùng với phụ nữ, chẳng lẽ là muốn công khai điều gì sao? Không thể nào, cây vạn tuế ngắn năm bắt đầu ra hoa sao? Tô Diều Diều cùng với Du San liếc nhau, sắc mặt đều không tốt. Mọi người vừa rồi có thấy Tô Diêu Diêu và Du San không? Hai người họ đều cố gắng tiếp cận giám đốc Hàn, nhưng anh ấy cũng không thèm nhìn lấy một cái. Đúng vậy, Du San muốn bám lên người của giám đốc Hàn, kết quả là bị ném ra. Du San thật là thảm mà. Chủ động nhào vào trong ngực của người đàn ông nơi công cộng, té vậy đã là nhẹ rồi, mất mặt như vậy, xem ra lần sau cô ta còn dám không? Du San nghe được câu nói đó,